Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi gặp cuối năm đều là các nơi cửa hàng đổi chủ thời điểm, Khương Ngôn Ý một phen nghe ngóng, cuối cùng tuyển định nguyên vốn thuộc về Hồ gia sản nghiệp một tòa trà lâu Hồ gia làm đã từng địa đầu xà, cấu kết đột quyết bị tịch thu về sau, sao gia bạc kia là phi thường khả quan, Tây Châu khu vực tốt nhất, cửa hàng tòa nhà cơ hồ tất cả đều là bọn họ bộ phận khế đất đã bị quan phủ chuyển bán đi, còn có một số đại đầu khế đất ứ đọng. Từ trưởng quỹ trở thành thương hội người đứng đầu về sau, một mực tại cố gắng nuốt xâm Hồ gia sản nghiệp, nói đến Sở Xương Bình mua xuống Hồ gia tòa nhà, cũng cùng từ trưởng quỹ kết ân oán sống chết rồi. Hồ gia chủ trạch bổ sung Liễu Hoa Trang, từ trưởng quỹ nghĩ tiếp nhận Hoa Trang sinh ý, nhưng tòa nhà bị Sở Xương Bình mua thương không đấu với quan, hắn chỉ có thể nhịn hạ khẩu khí này. Hoan gia ngõ hẹp chính là, bây giờ Khương Ngôn Ý nhìn chúng trà lâu, từ trưởng quỹ cũng nhìn chúng. Khương Ngôn Ý trước đó một mực phái người theo dõi, từ trưởng quỹ lại làm sao không có đề phòng nàng, biết nàng là Sở nhà tiểu thư, kiêng kỵ lấy Sở Xương Bình là cái làm quan, cũng sợ phía sau nàng Liêu Nam Vương phủ thế lực, từ trưởng quỹ dự định đến cái tiên lễ hậu binh, dẫn đầu cho Khương Ngôn Ý đưa thiếp mời, mời nàng gia nhập thương hội. Rất nhiều mậu dịch bên trên tin tức sẽ chỉ ở trong nội bộ thương hội giao lưu, đây là vì tránh cho bị phân đi bánh kem. Phàm là đụng tới cái gì thiên tai, đám thương nhân muốn giúp tiền quyên tiền, cũng là đem tiền bạc thu thập lại về sau, từ thương hội đi cùng quan phủ thương lượng. Mà quan phủ bên kia có cái gì mới ban bố chính lệnh cũng sẽ sớm cho thương hội thông khí, trong thương hội càng người có quyền phát biểu, từ đó mưu đến tiền lãi thì càng nhiều, bởi vì có chất béo việc toàn để bọn hắn cho ôm, trong thương hội những người khác thừa dịp cỗ này gió cũng có thể vớt lên một bút. Không nhập hội thương nhân không thể nào biết được những tin tức này, cũng chỉ có thể hai mắt đen thui mù suy nghĩ. Chỉ cần Sở trưởng quỹ khác biệt từ Mộ đoạt trà lâu mảnh đất trống này, từ Mộ cam đoan, Sở trưởng quỹ nhập hội về sau, cũng có thể được chia thương hội một thành tiền lãi. Từ trưởng quỹ là cái người làm ăn, từ đầu đến chân đều là khôn khéo cùng tính toán. Khương Ngôn Ý bây giờ đối ngoại tuyên bố là họ Sở. Khương ký, cửa hàng, nàng ngay từ đầu không có đổi tên, một cái là thật vất vả khai hỏa danh khí, đột nhiên đổi tên có thể sẽ sói mòn khách hàng. Thứ hai, Khương, là nàng kiếp trước dòng họ, nàng nghĩ quan dùng cái họ này đem nồi lẩu cũ ở đây phát dương quảng đại cũng coi là cùng kiếp trước duy nhất một chút ràng buộc. Nhưng Sở Thục Bảo hỏi nàng cổ đồng canh trong tiệm bảng hiệu vì sao muốn gọi. Khương ký, lúc Khương Ngôn Ý chỉ có thể dùng trước một cái nguyên do qua loa tắc trách. Nàng tên tiệm không thay đổi, Sở gia nhân kiểu gì cũng sẽ nhạy cảm, Khương Ngôn Ý suy nghĩ một đêm cuối cùng vẫn quyết định đổi từ lâu lúc nặng mô phỏng tên tiệm. Giờ phút này nghe thấy từ trưởng quỹ, nàng cười cười nói. Sợ là phải gọi từ trưởng quỹ thất vọng rồi. Từ trưởng quỹ trên mặt nho nhã thu hồi nụ cười, chỉ còn thương nhân vì lợi là đồ lạnh lùng. Sở trưởng quỹ làm gì lấy trứng chọi đá, ngươi nho nhỏ một cái cổ đồng canh cửa hàng, còn có thể đấu qua được toàn bộ thành Tây Châu thương hội không thành. Khương Ngôn Ý nói, tất nhiên là không đấu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trưởng quỹ sắc mặt hơi chậm, lại nghe nàng nói. Bất quá từ trưởng quỹ đã ngay từ đầu đi học ta mở cổ đồng canh cửa hàng, hiện tại vừa học ta kinh doanh phường, chứng minh ta biện pháp vẫn là kiếm tiền, không phải sao? Bị nàng dạng này không chút lưu tình vạch trần, từ trưởng quỹ trên mặt không dễ nhìn, nói câu. Cáo từ, liền đứng dậy rời đi, các loại người đi rồi, Quách Đại Thẩm mới nói. Đông ra, ngài dạng này hạ hắn mặt mũi, không sợ hắn ghi hận trong lòng trả thù. Khương Ngôn Ý cạn hớp một cái trà đảo. Chỉ cần ta không nhường ra trà lâu, hắn ghi hận trong lòng đã là tất nhiên. Nhưng cúi đầu loại sự tình này, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, thương trường như chiến trường, ngay từ đầu liền quá dễ nói chuyện, đằng sau sẽ chỉ bị người xem như quả hồng mềm bóp. Từ trưởng quỹ chịu tự mình chạy chuyến này, chính là biết hắn bên kia khả năng bắt không được trà lâu, mới nghĩ để phía bên mình buông tay. Quách Đại Thẩm theo Khương Ngôn Ý lâu như vậy, trước đó chỉ cảm thấy Khương Ngôn Ý làm ăn ý tưởng nhiều, đây là lần đầu nhìn thấy nàng triển lộ phong mang, nói. Vẫn là Đông gia thấy lâu dài chút, Khương Ngôn Ý nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi, lò xay bột mì bên kia thế nào? Lúc trước Bình Thiệu một người đến quản bột mì nhập hàng nhào bột mì bánh mua bán, đều không có thời gian về phía sau chủ nhìn chằm chằm bọn tiểu nhị, chợt có một hai cái ngang ngạnh báo cáo láo bánh mì số lượng cũng khó có thể điều tra rõ, bây giờ la thợ rèn quá khứ nhìn chằm chằm bếp sau, dưới đáy hòa kế đàng hoàng hơn. Quách Đại Thẩm nói, Khương Ngôn Ý vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, lò xay bột mì bên kia chướng quá tạp vẫn phải là lại chiêu cái chướng phòng tiên sinh. Mà lại lò xay bột mì bên kia làm ra bánh, bị giới hạn kỹ thuật điều kiện, mỗi một khối lớn nhỏ cũng không đều chát đao cắt chém lúc sẽ còn lãng phí không ít. Hậu thế mì ăn liền nhà máy có chuyên dụng máy móc ép mặt cơ, có thể đem hòa hảo sinh diện đoàn đè ép thành phiến mỏng, lại dùng trục lăn cắt thành cao nhồng. Dạng này đã có thể giải quyết bánh mì lớn nhỏ đều vấn đề, lại có thể đạt tới một cái rót vào linh hồn uốn lượn độ. Khương Ngôn Ý ngược lại là vẽ sơ đồ phác thảo, muốn để thợ rèn làm một cái có thể nhân lực thao túng ép mặt cơ cùng trục lăn cắt đao, nhưng sơ đồ phác thảo cùng vật thật có xuất nhập, tăng thêm thợ rèn chưa thấy qua hậu thế mì ăn liền nhà máy, cứ thế nhìn không hiểu nàng họa chính là cái gì. Khương Ngôn Ý một phen sau khi giải thích, thợ rèn đại khái đã hiểu nàng muốn chính là một cái thứ gì, nói thẳng chế tạo độ khó quá lớn, chỉ nói rảnh rỗi có thể thử một chút, nhìn có thể không thể làm ra tới. Thứ này nếu có thể làm được, bớt đi bàn mặt quấn mặt công phu, làm mì ăn liền hiệu suất sẽ biên độ lớn tăng lên. Trả lâu đấu thầu lúc bắt đầu, không chỉ Khương Ngôn Ý cùng từ trưởng quỹ nhìn chúng cái này hoàng kim khu vực, cái khác thương nhân cũng kích động tìm quan hệ đưa hậu lễ không phải số ít. Khương Ngôn Ý thừa cơ đục nước béo cỏ, để Sở Thục Bảo làm người trung gian, đem mình loại quả ớt trái cây thiếu lấy 800 lượng một chậu giá trên trời bán hai bồn ra ngoài, nhưng làm nàng cho vui như điên. Quả ớt từ quan ngoại truyền đến, bị xem như hiếm lạ hoa cỏ, giữa mùa đông còn kết lấy trái cây càng là hiếm thấy, không ít tên hay hoa đại hộ nhân gia đều vui cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là kia hai bồn quả ớt ra ngoài đi rồi một vòng, cuối cùng bị người xem như hậu lễ đưa đến Phong Sóc trên tay, Phong Sóc lại cho nàng ngã về trong đất đi. Khương Ngôn Ý tay không bắt sói kiếm lời 1.600 lượng, cuối cùng trà lâu vẫn là bàn cho nàng. Nàng có điểm tâm hư, xuống bếp làm một đạo gà sốt tiêu đi tìm Phong Sóc kéo đông kéo tây nói hồi lâu, rốt cục nói đến trà lâu sự tình bên trên. Cái kia, người khác cho ngươi đưa trọng lễ, ngươi đem trà lâu bàn cho ta, có thể hay không tốt lắm à, Phong Sóc xử lý công văn cũng không ngẩng đầu nói. Những này việc vặt bản vương cũng không có công phu quản, kia hai bồn ớt cũng là người phía dưới trình lên. Ngươi cũng không tất đau lòng những này thương nhân, tiền của bọn hắn, phần lớn đều là từ tầng dưới chót bách tính trên thân thu hết đến. Có thể để bọn hắn tự nguyện bỏ tiền cơ hội không nhiều, số tiền này đến lúc đó sẽ tiêu đến bách tính trên người. Hắn nói như vậy, Khương Ngôn Ý liền đã hiểu, lễ này từng tầng đưa ra, hai bồn ớt đến Phong Sóc trên tay, ở giữa các tầng quan viên khẳng định cũng bị nhét không ít chỗ tốt. Phong Sóc tiếp quản Tây Châu về sau, không có kịp thời chèn ép cái này tập tục xấu, chính là muốn dùng để đám thương nhân trước tự móc tiền túi một đợt. Chỉ bất quá móc ra số tiền này, không có đến từng cái quan viên trên tay, mà là tập trung từ quan phủ quản lý. Đây là quan phủ cho đám thương nhân một hạ mã uy. Hắn nói xong ngẩng đầu, giống như cười mà không cười nói. Thế nào, sợ bản vương vì ngươi lấy công làm việc thiên tư? Tại hắn nói những lời này trước đó, Khương Ngôn Ý còn có dạng này ảo giác. Nàng gật gật đầu, sao liệu Phong Sóc câu tiếp theo chính là, kia mà nên là bản vương vì ngươi làm việc thiên tư một lần. Hắn dựa vào thành ghế, hẹp dài mắt phượng nửa nâng. Ngươi định cho bản vương chỗ tốt gì? Khương Ngôn Ý, còn có thể dạng này. Nàng nghĩ nghĩ, đem trong hộp cơm gà sốt tiêu bưng ra, phóng tới hắn trước mặt. À chỗ tốt, Phong Sóc, trong mâm thịt gà một tia, ngâm thù du ma tiêu dầu, màu sắc cam sáng, thịt gà bên trên xuyết lấy xanh biếc hành mạt. Nước tương ma hương 10 phần, dẫn tới người ăn muốn tăng nhiều. Tạm thời, cũng coi là chỗ tốt đi. Hắn nhìn hồi lâu công văn, trong bụng đang có chút đói, lấy nạm vàng ô một đũa kẹp lên một đũa thịt gà nếm tiến trong miệng, ma hương dẫn đầu tại vị giác bên trên tràn ra, thịt gà rất non, bắt đầu ăn không xương không cha thịt, bản thân mùi thơm ngát tại dầu vừng phía dưới rõ ràng hơn. Khương Ngôn Ý cười tủm tỉm nói, ăn ngon đi, thịt gà là dùng canh xương hầm nấu xong lại rau trộn, nguyên bản vị tươi một chút cũng không có sói mòn. Xác thực ăn ngon, nhưng không phải hắn muốn ăn nhất. Phong Sóc buông xuống đũa, rót chén trà uống, nói. Cứu cứu ngươi sắp trở về rồi. Khương Ngôn Ý ngơ ngác một chút mới phản ứng được, hắn nói là trước kia thương nghị cầu hôn sự tình. Phong Sóc đưa tay nắm vành tai của nàng, hơi dùng chút lực đạo tinh tế vuốt ve, tiếng nói hơi câm. Mau mau đến sang năm liền tốt. Khương Ngôn Ý vành tai bị hắn bóp có chút ngứa, nàng tránh một chút lại bị Phong Sóc chế trụ hai tay đặt tại trước thư án. Khương Ngôn Ý có chút hoảng, giảm thấp xuống tiếng nói quát lớn. Ngươi đừng làm rộn, ta trước đó nói, trước thiếu. Khương Ngôn Ý, hiện tại đến trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giống như là tại nói với nàng cười, chỉ bất quá thở ra khí hơi thở không giống hắn ngữ điệu như vậy bình ổn. Thô lệ đầu ngón tay từ nàng vành tai trượt xuống, trèo qua tuyết trắng thon dài cái cổ, dẫn tới nàng một trận chiến. Lật, hắn ánh mắt rơi vào nàng bên gáy bạch từ trên da thịt, mắt sắc triệt để tối xuống, đẩy ra nàng rối tung ở gáy tóc đen dày đặc dùng sức hôn xuống. Đêm đó, Khương Ngôn Ý trước khi ngủ điểm 3 cây nến, tại trước gương đồng đẩy ra áo choàng tóc dài xem xét, phát hiện kề phần gáy kia một mảnh tất cả đều là điểm đỏ, còn có một cái thiền thiền dấu răng. Cũng không đau, chỉ bất quá nhớ tới Phong Sóc lúc ấy cái kia dã tính lại khắc chế ánh mắt, nàng tim không khỏi nhanh dạo rực. Gia hỏa này, về sau còn không biết muốn đối phó thế nào. Khương Ngôn Ý bắt đầu tay sửa chữa lại trà lâu lúc Sở Sương Bình cũng mang theo Sở Thừa Mậu cùng Sở Thừa Bách về Tây Châu tới cùng nhau đến Tây Châu còn có vừa cùng Phong Sóc kết minh Hưng An Hầu. Sở gia gã sai vặt tới báo tin về sau, Khương Ngôn Ý liền mang theo Sở Ngôn Quy quá khứ. Từ trên xuống dưới nhà họ Sở đem Sở Lão Phu Nhân giấu rất khá, Sở Thừa Mậu cùng Sở Thừa Bách hồi phủ sau cũng bị đã thông báo tại Lão Phu Nhân trước mặt không hề đề cập tới bị bắt một chuyện. Khương Ngôn Ý cùng Sở Ngôn Quy vào nhà lúc Sở Lão Phu Nhân nhìn thấy trưởng tôn cùng vừa xuất thế không lâu Tằng Tôn Chính vui đến phát khóc nhìn thấy bọn họ lại đối cháu trai tôn con dâu nói. Các ngươi cô đi, bây giờ các ngươi Ngôn Ý biểu muội cùng Ngôn Quy biểu đệ đều nhận làm con thừa tự tại Sương Bình dưới gối, các ngươi đều là đồng bào huynh đệ tỉ muội. Dáng người cao, một thân binh nghiệp chi khí thanh niên liền con trai của Sở Sương Bình Sở Thừa Mậu, gầy yếu tiểu tụy chút thanh niên là con trai của Sở Đại gia Sở Thừa Bách đứng bên cạnh phụ nữ trẻ là nàng vợ cả Tiết Thị. Khương Ngôn Ý từng cái làm lễ, lần này Sở Lão Phu Nhân đề đầy miệng, nàng nhớ kỹ đổi giọng. Huynh trưởng, tàu tàu. Sở Ngôn Quy cũng đi theo gọi người, trên đùi hắn còn chưa tốt toàn, Khương Ngôn Ý tìm nghề mộc sư phụ cho hắn đặt trước làm xe lăn, hắn bây giờ không cần đi nơi nào đều muốn Sở chung cõng. Sở Thừa Mậu nhìn huynh muội bọn họ một chút, gật đầu một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Tại nguyên thân trong trí nhớ cái này biểu ca cũng bởi vì nguyên thân huynh muội hai làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn mà không thế nào thích bọn họ, dưới mắt Sở Thừa Mậu có phản ứng này, Khương Ngôn Ý ngược lại không kỳ quái. Sở Thừa Bách sắc mặt tiểu tụy, nhìn đều không có nhìn về bên này, ngược lại là nàng vợ cả Tiết Thị cho Khương Ngôn Ý lại đáp lễ. Sở Ngôn Quy nhìn xem một màn này, khóe miệng kéo nhẹ một chút, rủ xuống thon dài mi mắt che khuất trong mắt chỗ có cảm xúc. Sở Lão Phu Nhân ôm Tằng Tôn, hỏi Sở Thừa Bách. Bách ca nhi có thể cho đứa bé lấy tên, đại danh còn chưa từng lấy, các loại phụ thân và tổ phụ định đoạt. Nhũ danh, gọi Bình An, Sở Thừa Bách nói, tiếng nói bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Hắn mẹ đẻ Lưu Thị ở một bên nhìn thấy, trách mắng. Bách ca nhi tại ngươi tổ mẫu trước mặt khóc cái gì đâu? Sở Lão Phu Nhân hỏi, đây là sao? Lưu Thị cướp lời nói. Hắn trong phòng Nguyệt Nương là trên đường sinh sản, không có gắng gượng qua tới. Sở Thừa Bách tiểu thiếp bởi vì trên đường khó sinh, sau lại bị triều đình chỗ bắt trong tháng không có ngồi xuống, bại thân thể, nấu chết ở trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lão Phu Nhân thở dài một tiếng, nói, cũng là số khổ đứa bé. Lại hỏi, có thể cho đứa bé tìm nhũ mẫu. Sở Thừa Bách vợ cả Tiết Thị đáp, trên đường tìm một cái. Sở Lão Phu Nhân gật gật đầu. Đứa nhỏ này sinh ra liền không có nương, về sau ngươi đem hắn làm thân sinh nuôi đi. Tiết Thị xác nhận, Sở Lão Phu Nhân gặp Sở Thừa Bách tinh thần thật sự là kém, đau lòng cháu trai, liền đem con dao cho Tiết Thị, để Lưu Thị dẫn bọn hắn về trong viện nghỉ ngơi. Sở Thừa Mậu là Sở Sương Bình một tay nuôi nấng, thiện võ trốn đi lúc vì che chở Sở Thừa Bách trên mặt bị quẹt cho một phát lỗ hồng, đến bây giờ cũng còn không có kết vảy, để hắn vốn là tuấn lãng cho bằng thêm mấy phần giã tính. Sở Lão Phu Nhân hỏi trên mặt hắn tổn thương lúc hắn chẳng hề để ý cười cười. Phía nam chính loạn, trên đường không yên ổn, người đứa nhỏ này, mọi thứ vẫn phải là cẩn thận chút. Sở Lão Phu Nhân ngữ trọng tâm trường nói, cái này phá tướng A tương lai làm mai, con gái người ta đều sợ ngươi. Ngươi nhìn Bách Ca Nhi đứa bé đều có, ngươi đến bây giờ còn lẻ loi trơ trọi một người, chờ thêm năm A tổ mẫu phải hảo hảo cho ngươi tướng cái nàng dâu. Sở Thừa Mậu nói, vết thương nhỏ qua một thời gian ngắn liền nhìn không thấy sẹo. Tổ mẫu tôn nhi việc hôn nhân không nóng này, hôm nay thiên hạ chính loạn tôn nhi vô tâm thành gia, muốn cùng phụ thân cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Người a, Sở Lão Phu Nhân giọng điệu bất đắc dĩ. Hắn lại nói với Sở Lão Phu Nhân trong chốc lát lời nói, Sở Lão Phu Nhân mới khiến cho hắn cũng hạ đi tắm đổi thân y phục. Trong phòng bọn tiểu bối liền cũng tất cả đi xuống. Khương Ngôn Ý bang Sở Ngôn Quy đẩy xe lăn ra ngoài, Sở Thục Bảo hiện tại hận không thể suốt ngày dán Khương Ngôn Ý trực tiếp đem mình thân huynh trưởng cùng trước kia thích nhất nhị đường ca ném một bên, đi theo Khương Ngôn Ý cùng đi. Sở Huệ Bảo là Sở Thục Bảo cái đuôi nhỏ thấy thế cũng vội vàng đi theo còn cùng Khương Ngôn Ý nhắc tới. Nhị tỷ tỷ, đêm nay ăn canh chua cá sao? Chờ lấy cùng bọn muội muội ôn chuyện Sở Thừa Mậu rốt cục ý thức được nơi nào không đúng lắm, hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Cũng may Sở Gia Bảo còn lưu trong phòng, trên tay cầm lấy cái vừa thêu tốt hà bao, mặc dù hà bao là màu xanh nhạt có vẻ hơi nữ khí, nhưng rốt cục có cái muội muội là nhớ kỹ mình, còn chuẩn bị lễ vật, Sở Thừa Mậu trong lòng rất an ủi. Hắn tận lực rơi ở phía sau nửa bước các loại Sở Gia Bảo đuổi theo khi đi tới cửa quả nhiên ngừng bước chân. Sở Thừa Mậu quay đầu nhìn nàng, Sở Gia Bảo trên tay nắm vuốt cái kia hà bao, mặt không chút thay đổi nói. Nhị ca, nhường một chút ngươi cản trở ta nói. Sở Thừa Mậu nhường ra nửa bước, Sở Gia Bảo nắm vuốt hà bao bạch bạch bạch liền chảy. Ân, là hướng phía Khương Ngôn Ý hai huynh muội rời đi phương hướng đi. Cách Trương.